Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Truyền Nhân của Thời Không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một chút khác với suy đoán, đấy là lần này nhóm người của Đế Nhất đến đây là có sự chuẩn bị và bọn chúng lại thực sự tấn công vào Đông Vực Thánh Vương Phủ. Chắc chắn là ngoài cái tên Cửu U Kiếm Thánh xuất hiện ở cuối phần trước thì sẽ phải còn cao thủ nữa, tại vì Đông Vực Vương dù sao cũng là người mạnh nhất của Đông Vực, mà chẳng hiểu mục đích tấn công vào cái Đông Vực Thánh Vương Phủ là làm gì, chẳng nhẽ chỉ để coi như là ngăn cản hôn sự và bắt đi Trương Nhược Trần hay sao? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đương nhiên thiên phú mà Trương Nhược Trần thể hiện ra cũng đúng là khiến chư thánh của Ác Thị cảm thấy kinh tâm, thập phần lo lắng. Một khi mà hắn trưởng thành thì Đông Vực sẽ lại xuất hiện thêm một vị kiếm thánh cường đại. Chính vì nguyên nhân này mà Hắc Thị mới hạ quyết tâm muốn trừ khử Trương Nhược Trần, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này để trọng trấn Hùng Phong, lấy lại thể diện và uy nghiêm đã mất. Nhị sư huynh Chư Hồng Đào liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, cười hăng hắc: "Tiểu sư đệ, mặt mũi của đệ thật lớn, cư nhiên đem cả Cửu U Kiếm Thánh dẫn tới Đông Vực Thánh Thành, ngay cả nhị sư huynh ta cũng không bằng đệ rồi." Tam sư huynh Vạn Kha thì lại lắc đầu phân tích: "E rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mục đích thực sự của Ác Thị ước chừng là muốn mượn chuyện này phá hoại mối quan hệ giữa Thánh Viện và Đông Vực Thánh Vương Phủ. Ngươi nghĩ mà xem, sư tôn đặt kỳ vọng rất cao vào tiểu sư đệ. Nếu tiểu sư đệ bị người của Ác Thị giết chết ngay ở cửa Trần gia, vậy thì với tính khí của sư tôn sao có thể không ghi hận Trần gia cho được? Một khi Thánh Viện và Đông Vực Thánh Vương Phủ đoạn tuyệt quan hệ với nhau, thì từ nay về sau Hắc Thị ở Đông Vực có thể ứng phó thông thả hơn nhiều." Trương Nhược Trần nhíu mày nói: "Hắc Thị nếu như dám tới Đông Vực Thánh Thành, khẳng định đã chuẩn bị trước một cái cục diện hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả việc sư tôn rời khỏi Thánh Viện để ra ngoài làm việc rất có khả năng cũng là nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh đích thực đã phải rời khỏi Đông Vực Thánh Thành từ khoảng nửa tháng trước, chỉ dặn dò một câu là lão có việc trọng đại bắt buộc phải đi giải quyết. Trước ngày hôn lễ của Trương Nhược Trần thì nhất định sẽ quay về." Lúc đó Chu Hồng Đào và Vạn Kha không cảm thấy có gì bất thường, cho đến vừa rồi Trương Nhược Trần nói ra, bọn họ mới nhận thức được 10 phần khả năng là do Hắc Thị đang bày ra đại cục ở đây. Nếu Hắc Thị có thể bày ra bại cục để dẫn Tuyền Cơ Kiếm Thánh đi, thì tự nhiên cũng có thể bày ra thế cục để kiềm chế những cường giả khác của Đông Vực Thánh Thành. Thậm chí bọn họ bên trong Trần gia nói không chừng đã tự bố trí xong cục diện, nếu không thì tốc độ mở ra hộ thành đại trận của Trần gia sao lại chậm đến vậy. Vạn Kha vỗ vào vai Trương Nhược Trần mà nói: "Yên tâm đi, Đông Vực Thánh Thành dù nói thế nào cũng là địa bàn của Trần gia, họ đã kinh doanh ở đây không biết bao nhiêu đời, đủ để ứng phó với mọi nguy cơ và biến cố. Cho dù là Cửu U Kiếm Thánh thân chinh đến đây cũng chẳng thể nào lay chuyển được Trần gia đâu. Cửu U Kiếm Thánh giáng lâm đích thực đã trấn áp rất nhiều người, danh hiệu Tam Đại Kiếm Thánh có thể nói là như sấm bên tai. Đây không phải là thứ mà Quỷ Thánh hay Trùy Thánh có thể so sánh được. Tuy nhiên, Trần Vô Thiên đối mặt với Cửu U Kiếm Thánh lại không hề biến sắc, cười dài một tiếng: "Kiếm Thánh tiền bối, đây là đang nói đùa sao? Ở Đông Vực Thánh Thành, ngài muốn mang người của Thánh Vương Phủ chúng ta đi, e rằng không phải chuyện dễ dàng gì." Cửu U Kiếm Thánh nói: "Sao? Ngươi không tin à?" Trần Vô Thiên là trợn mắt lên, điềm nhiên như không mà nói: "Đương nhiên là không tin. Vãn bối còn phụng khuyến tiền báo một tiền bối một câu, nơi này là Đông Vực Thánh Vương Phủ, chứ không phải là Cửu U Thành. Mau mau rời đi đi, nếu không thì chưa chắc đã đi được." Phía trên thương khung vang lên một tiếng cười: "Thương Cửu U, xem ra ngươi đúng là già con mẹ nó rồi, ngay cả một người trẻ tuổi cũng không coi ngươi ra gì." Sắc mặt của Trần Vô Thiên lại trở nên nghiêm túc thêm vài phần, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy trong mây lơ lửng một tòa thành trì màu đen khổng lồ. Tiếng cười vừa rồi chính là phát ra từ trong tòa thành trì màu đen đó. Ngoài trừ Trần Vô Thiên thì những người khác không ai có thể nhìn thấy tòa thành này. Nghe thấy tiếng cười vừa rồi, chỉ có thể thầm suy đoán là lại có cao thủ của Ác Thị còn chưa hiện thân. Sắc mặt Tam sư huynh Vạn Kha trầm xuống: "Hỏng rồi. Xem ra ngoài trừ Cửu U Kiếm Thánh, nói không chừng là đường chủ của nhất phẩm đường của Ác Thị cũng đã giáng lâm mà đang ở trong bóng tối." "Lấy gì để thấy được điều đó?" Trương Ngực Trần đột nhiên hỏi. "Trong số đám cường giả tà đạo, người dám trực tiếp gọi ra danh tính của Cửu U Kiếm Thánh cũng chỉ có vài người như vậy, không khó để đoán ra." Tam sư huynh Vạn Kha đáp. Cửu U Kiếm Thánh thì vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào Trần Vô Thiên ở đối diện mà nói. Ngươi là lồng người đầu tiên dám uy hiếp lão phù, không tệ, thực sự là không tệ. Chỉ dựa vào một phần đảm lượng này thì cũng đủ tư cách gọi một tiếng là anh hùng trẻ tuổi. Ở trước mặt Cửu U Kiếm Thánh, cho dù tuổi tác của Trần Vô Thiên thì cũng chỉ có thể coi là trẻ con. Thân hình Trần Vô Thiên đứng đó thẳng tắp, ngạo nhiên nói: Kiếm Thánh, hiện tại thì người nắm giữ quyền chủ động chính là Vãn Bối. Ngài có tin Vãn Bối hiện tại có thể tiên hạ thủ vi cường giết chết Quỷ Thánh hay không? Soạt, phương thiên hỏa kích gần như đâm vào lồng ngực Quỷ Thánh, quang hoa trên mũi kích trở nên sáng rực, chiếu rọi khuôn mặt của Quỷ Thánh càng thêm uể oải. Cửu U Kiếm Thánh cười nói: Trong tay ngươi có người, trong tay hắc thị chúng ta cũng có. Lời của Cửu U Kiếm Thánh vừa dứt thì hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra, đó là hai lão già một xanh một trắng. Bọn họ lơ lửng trên hư không, hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân không ngừng giãy giụa, miệng phát ra những tiếng ú ớ, giống như ở cổ có một sợi dây vô hình treo họ lên. Thế nhưng chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy, trên cổ của hai vị lão giả này căn bản không có gì. Vì vậy mà cảnh tượng trước mắt càng lộ ra quỷ dị. Hai vị lão giả một xanh một trắng này chính là hai vị mạch chủ của Trần gia, Trần Tây Tầm và Trần Thiên Côn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về hướng Trần Tây Tầm và Trần Thiên Côn mà nói: Huyễn thuật thật cao minh, cư nhiên ngay cả bán thánh cũng trúng chiêu. Cho dù là nhị sư huynh Chu Hồng Đào, không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng lộ ra vài phần ảm đạm, ánh mắt nhìn chằm chằm ra chung quanh, cẩn thận dè dặt nói: Chắc là Huyễn Thánh cũng tới rồi. Thực lực của yêu nữ này cực kỳ đáng sợ, giống như quỷ hồn vậy, không có chỗ nào là không có. Phòng không thắng phòng, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Hắc thị và Trần gia thì đều có là nhân vật trong tay, tức khắc rơi vào thế giằng co, bắt đầu đối thị với nhau. Bộ Thiên Phàm lúc này bước ra, đứng ở vị trí trung tâm của chiến trường mà nói: Nếu như các vị tiền bối đã tạm thời không ra tay, vậy thì Vãn Bối sẽ tới để giải quyết ân oán với Trương Nhược Trần trước. Thân hình và ngũ quan của Bộ Thiên Phàm dần biến đổi, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Đế Nhất. Đế Nhất chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần ở phía xa, phất tay cười nói: Mang lên đi, món xính lễ này kỳ thực lẽ ra nên phải tặng từ sớm. Hai tên lưu ly kỵ sĩ cưỡi man thú từ phía sau Đế Nhất bước ra. Giữa hai cái đầu man thú có kéo một cái lồng sắt cao 6 thước, lồng sắt này ma sát vào mặt đất bắn ra từng hạt hoa lửa. Trong lồng sắt có nhốt một vị phụ nhân đầu bù tóc rối, hai cổ tay của bà bị đinh sắt xuyên qua, đóng đinh lên cột sắt, từng giọt máu tươi theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ cống tay áo và y bào. Mặc dù vị phụ nhân kia đã hôn mê, Trương Nhược Trần chỉ liếc mắt một cái nhận ra ngay đó chính là mẫu thân của hắn, Lâm Phi. Trên trán Trương Nhược Trần nổi gò lên một đường gân xanh, hai mắt đỏ rực xông thẳng tới, lệ thành quát: Đế Nhất, mày đang tự tìm cái chết đó. Cánh tay của Đế Nhất vung lên làm một cái thủ thế, phập. Ánh mắt của hai lưu ly kỵ sĩ bằng lãnh, nhấc lòng cốt trưởng mâu lên, đâm tới từ hai phía trái phải, lần lượt là đâm vào vai trái và vai phải của Lâm Phi. Lâm Phi tức khắc bị đau đến tỉnh lại, trong miệng phát ra tiếng hét thảm thiết, máu tươi từng chút từ trên hai vai tuôn ra. Trương Nhược Trần, nếu như mày dám bước tới thêm một bước nữa, thì mẫu phi của mày sẽ chết trước mặt mày. Đế Nhất cười nói, nụ cười trông có vẻ rạng rỡ kia lại mang cho người ta một cảm giác dị thường âm lãnh. Trương Nhược Trần khựng lại, hai nắm đấm siết chặt, toàn thân đều run rẩy. Có liên quan gì đến mẫu thân của ta? Ngươi vì sao phải đem bà liên lụy vào? Hoàng Yên Trần lập tức đuổi theo đứng bên cạnh Trương Nhược Trần. Nàng nhìn thấy Lâm Phi trong lồng sắt thì cũng vô cùng thương tâm và oán hận, lạnh giọng nói, võ giả tranh đấu không làm tổn thương tới người nhà, trừ thánh của ác thị các người làm việc cũng không quá giới hạn rồi. Phủ đệ bán thánh của Trương Nhược Trần, lực phòng ngự thập phần cường đại, lại có cả ngũ sư tỷ trấn thủ ở đó, ngoại trừ là thánh giả ra tay thì ai có thể công phá cho được. Đế Nhất cười nói, chuyện này không có liên quan đến trừ thánh, ta sở dĩ mà bá mẫu tới thực ra chỉ muốn làm rõ một vấn đề thôi. Ta rất hiếu kỳ là trong lòng Trương Nhược Trần thì rốt cuộc là mẫu phân quán quan trọng hơn hay là vị hôn thê quán quan trọng hơn. Vấn đề này dường như rất nhiều người đều không cách nào giải đáp, thế nhưng ta biết Trương Nhược Trần thập phần thông minh, hắn nhất định cho ta một cái đáp án chính xác. Trương Nhược Trần, hiện tại ta cho người hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, người đem vị hôn thê của người giao cho ta, để nàng và ta thành thân, ta sẽ thả mẫu thân người ra. Sự lựa chọn thứ hai, người có thể tiếp tục hoàn thành hôn lễ với hôn thê của người, thế nhưng trước đó người bắt buộc phải làm lễ tang cho mẫu thân người trước. Vấn đề này thực sự là 10 phần khó khăn chứ nhỉ? Trương Nhược Trần, cho người thời gian một nén nhang chắc là đủ rồi chứ? Nhị sư huynh Chu Hồng Đào và tam sư huynh Vạn Kha xông lên, đứng hai bên trái phải Trương Nhược Trần. Đế Nhất liếc nhìn Chu Hồng Đào và Vạn Kha một cái rồi lập tức nói, hai vị tiền bối, Các vị ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc có thể cứu người. Tốc độ giết người luôn luôn nhanh hơn tốc độ cứu người rất nhiều. Vạn nhất vì sự mạo hiểm của các vị mà dẫn đến mẫu thân của Trương Nhược Trần chết ngay tại chỗ, e rằng hắn sẽ hận các vị cả đời đó. Chu Hồng Đào rất muốn xông lên đánh nát đầu của Đế Nhất, tuy nhiên hắn cuối cùng ẩn nhẫn được, không xung động. Vạn Kha thì lo lắng nhìn Trương Nhược Trần. Sư đệ, đừng có tin lời hắn, cho dù đệ có đem Yên Trần của nương giao cho hắn, hắn cũng không thể nào thả mẫu thân của đệ ra đâu. Mục tiêu của bọn chúng chính là đệ, người mà chúng thực sự muốn giết cũng là đệ. Hoàng Yên Trần rõ ràng sự khó xử trong lòng của Trương Nhược Trần, cho nên nàng nói, để ta đi, chờ đến khi Đế Nhất thả Lâm Phi nương nương, ta sẽ tự tuyệt tính mạng, không để hắn sỉ nhục. Dùng mạng của ta đổi lấy mạng của Lâm Phi nương nương, xứng đáng. Ánh mắt của Hoàng Yên Trần rất tuyệt nhiên, bước chân tiến về phía trước. Thế nhưng nàng mới nhấc chân bước ra, Trương Nhược Trần đã nắm chặt cổ tay kéo lại. Nàng quay lại, để ta giải quyết. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, thế nhưng trong mắt ẩn chứa sát khí cực kỳ nồng đậm. Đế Nhất, ngươi tưởng rằng là ngươi đã nắm quyền chủ động tuyệt đối rồi sao? Đế Nhất giang tay cười nói, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng? Soạt, đột nhiên thân hình Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, cho dù là chư thánh đương trưởng cũng không ai nhìn rõ thân ảnh của hắn, chỉ cảm thấy không gian khẽ dao động. Ngay lúc hắn biến mất thì một Trương Nhược Trần khác cùng một thời điểm đã xuất hiện ngay phía trên cái lồng sắt giam cầm Lâm Phi, thi triển thời gian kiếm pháp, nhanh chóng chém ra hai kiếm, phập. Đầu của hai tên lưu ly kỵ sĩ gần như cùng lúc bay ra. Không gian là gì, thời gian chi kiếm, thời không chuyển nhân xuất thế rồi sao? Đôi mắt già nua của cửu u kiếm thánh trở nên sắc bén mười phần, ánh mắt tỏa ra hóa thành kiếm khí ngút trời. Vào khoảnh khắc này, bí mật Trương Nhược Trần nắm giữ không gian và thời gian rốt cuộc đã bại lộ trước mặt thiên hạ. Từ nay về sau, hắn tất yếu sẽ phải đối mặt với sát kiếp vô cùng vô tận. Thế nhưng hắn lại không hề hối hận, bởi vì đây là sự lựa chọn duy nhất. Chỉ có sử dụng lực lượng không gian và thời gian mới có thể trước khi thánh giả Quắc Thị kịp phản ứng, giết chết hai tên lưu ly kỵ sĩ để cứu mẹ. Hai tên lưu ly kỵ sĩ này đều có tu vi ngư long đệ tứ biến, cho dù đầu lìa khỏi cổ, võ hồn cũng không lập tức tiêu tán. Trước khi chết, chúng vẫn còn dư lực tiếp tục để phát động công kích. Hai cỗ thi thể không đầu dùng đôi tay nắm chặt vào bạch cốt trưởng mâu, đồng thời phát lực điều động lực lượng còn tồn lại trong cơ thể, đem mũi mâu từng thốn đâm vào thân thể của Lâm Phi. Bành! Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hai trưởng, đem thi thân của hai tên lưu lị kỵ sĩ vỗ bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Ở phía xa, cứu kiếm thánh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, quang mang tỏa ra trong đồng tử hóa thành cả vạn đạo kiếm khí, giống như triều dâng hồng lưu, phát ra những tiếng soàn soạt bay về phía hắn. Chỉ một ánh mắt thôi đã ẩn chứa kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Kiếm khí bay qua, lưu lại trên mặt đất những vệt kiếm ngân dài hàng chục trượng. Phi xa tẩu thạch, tựa như có tận 10 vạn tướng sĩ tay cầm chiến kiếm giết đến trước mặt Trương Nhược Trần. Hắn đứng trước lồng sắt, ánh mắt vô cùng kiên định, căn bản không hề quyết định lùi bước. Vào khoảnh khắc quyết định cứu Lâm Phi, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đồng sinh cộng tử với bà. Trong lòng không có chút sợ hãi nào, duy nhất còn lại là một luồng cảm giác bất lực và không cam lòng. Thương Cửu U, ngươi đã sa đọa đến mức phải ra tay một tiểu bối từ bao giờ? Bọn vương thấy là ngươi đã không còn xứng với hai chữ kiếm thánh nữa. Ngay lúc Trương Nhược Trần tưởng như sắp vong mạng dưới kiếm khí của Cửu U kiếm thánh, thì từ trong Đông Vực Thánh Vương phủ, một đạo thần ảnh vĩ ngạn lao ra. Không ai thấy rõ chân dung của vị này, chỉ thấy được là toàn thân tỏa ra kim sắc quang hoa rực rỡ, giống như một vầng liệt nhật, nó chói mắt đến mức là không thể nhìn. Kim sắc nhân ảnh này hóa thành một đạo quang toa, đẩy lùi cả không khí, như là di hình hoán vị, xuất hiện ở tại vị trí giữa Trương Nhược Trần và Cửu U kiếm thánh. Thân hình của Đông Vực Vương vững như bản thạch đứng trên mặt đất, vằn tì bất động, vươn một bàn tay lớn màu vàng kim đẩy về phía trước, soạt. Trong khoảnh khắc kiếm khí đầy trời biến mất không còn tăm tích, Cửu U kiếm thánh nhìn chằm chằm vào người đối diện, cười lạnh một tiếng. Lão phu chỉ là kiếm thánh thôi, chứ không phải là thánh hiền. Mà cho dù là thánh hiền thì cũng không thể thập toàn thập mỹ. Vương gia, yêu cầu của ngài có phải quá cao rồi không? Huống hồ truyền nhân thời không, há là hạng người tầm thường. Lão phù ra tài vén cũng không tính là hạ thấp thần phận. Trên người của Đông Vực Vương tỏa ra quang mang sáng chói như một phiến kim sắc thần hồ. Ở tại hiện trường, ngoài trừ cường giả cấp bậc bán thánh trở lên, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh. Cứu kiếm thánh cười nói, xem ra, vương gia dường như đang phải bế quan, mà ngay cả thánh quang trên người cũng vô pháp thu liễm, đã phải cường hoành xuất quan. Nói như vậy thì lão phù ngược lại đã quấy rầy vương gia. Vô phương, Đông Vực Vương chỉ lạnh nhạt đáp lại hai chữ. Cứu kiếm thánh lại nói, với trạng thái hiện tại của vương gia, nếu như giao thủ với lão phù e rằng sẽ bị thánh quang trong cơ thể phản vệ. Không cần phải lo lắng, bổn vương đã mở ra chu thiên đại trận của Đông Vực Thánh Thành. Chư vị hôm nay e rằng không ai đi được, toàn bộ lưu lại đây đi. Đông Vực Vương chắp tay sau lưng, thần tư cao ngất, hiện lộ ra khí độ bất phàm. Lời vừa dứt thì ở trung tâm Thánh Vương Phủ, ở dưới đáy một cái đầm, sơn cốc u thâm, linh khí bành trướng kịch liệt, vách đá ở bốn mặt của sơn cốc. Nó bong chóc ra, rơi xuống từng mảng, lộ ra từng đạo trận pháp minh văn cổ lão. Hàng chục vạn đạo minh văn hiển hiện, lơ lửng giữa không trung, rồi kết nối thành một cái quang luân khổng lồ. Cuối cùng hình thành nên một tòa cổ trận. Khoảnh khắc tiếp theo, một cột sáng có đường kính trăm trượng từ đáy sơn cốc phóng lên cao, xuyên qua cổ trận hình tròn, xông thẳng vào mây xanh, xoạt. Toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, thiên địa linh khí bỗng nhiên chấn động, từ sâu dưới lòng đất truyền đến tiếng oanh minh trầm đục. Đông Minh Thánh Thành vốn là được cải tạo từ một quả tinh cầu rơi xuống mặt đất, đường kính nó phải dài tới cả vạn lý. Lúc này trên tinh cầu có 5 khối đại lục và 12 phiến hải vực, 360 tòa thánh vương phủ, tổng cộng là 360 tòa cổ trận đồng loạt được khởi động và vận chuyển. Ngoại vi của Đông Vực Thánh Thành có tổng cộng 8 cái thành trì như bến cảng. Trong khoảnh khắc, bầu trời của 8 tòa thành trì này sáng rực lên, từ chân trời bắn xuống từng đạo bạch quang cường hãn. Võ giả trong các thành trì ở bến cảng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Đông Vực Thánh Thành ở chân trời. Chỉ thấy là 360 cột sáng đồng thời được phóng ra từ Đông Vực Thánh Thành, tỏa ra quang mang rực rỡ lóa mắt, kết thành một tấm lưới dần bao phủ toàn bộ hành tinh. Tại thời khắc này, vô số người đều bị chấn kinh. Rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì? Tại sao Chu Thiên Đại Trận lại được mở ra? Lần trước mở ra Chu Thiên Đại Trận, e rằng phải truy ngược về 600 năm trước, chắc chắn đã phải có đại sự phát sinh. Không chỉ có võ giả của 8 tòa thành trì bến cảng kinh hãi thất sắc, mà ngay cả chư thánh trong Đông Vực Thánh Thành cũng bị kinh động, nhào nhào xuất quan, tra xét xem là chuyện gì đã xảy ra. Lát sau bọn họ mới phát hiện, không chỉ Đông Vực Thánh Vương Phủ đang hỗn chiến, mà cả Đông Vực Thánh Thành đã loạn thành một đoàn. Ngay khi mà Chu Thiên Đại Trận mở ra, Trần Vô Thiên và Trương Nhược Trần cũng đồng thời ra tay. Trần Vô Thiên thì ngồi trên lưng bệ ngạn cự thú, ngưng tụ thánh khí trong cơ thể hội tụ lên cánh tay. Phương Thiên hỏa kích trong tay biến thành màu sức hồng đâm xuyên ngực quỷ thánh. Thánh lực nóng rực từ hỏa kích tuôn ra, tràn vào lồng ngực, đầu, tứ chi và ngũ tạng của quỷ thánh. Trần Vô Thiên, ngươi! Quỷ thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, thánh giả chi thân tựa như đổ gốm sứ bị nung đỏ, trên da thịt xuất hiện từng đạo vết rạn. Giữa mỗi vết rạn này đều tỏa ra hồng sắc quang mang, rồi bùng một tiếng thân thể vỡ nát, hóa thành từng mảnh thánh quang vỡ vụn, hình thành những tia sáng rực rỡ bắn ra bốn phương tám hướng. Một vị thánh giả vẫn lạc, năng lượng bạo phát ra tự nhiên không chút tầm thường. Oanh! Một mảnh thánh quang vỡ vụn rơi xuống mặt đất, sức phá hoại gây ra có thể sánh ngang một khối vẫn thạch nhỏ và chạm vào đại địa, để lại trên mặt đất một cái hố sâu 10 trượng. Hàng trăm mảnh thánh quang đồng thời bay ra, có cái thì bay về thánh vương phủ, có cái hướng về phía trừ thánh hắc thị, có cái lại lao về trận doanh của tứ đại thánh giả môn phệt. 18 tầng hộ phủ đại trận của thánh vương phủ đã được mở ra, đủ sức để chống lại dư chấn hủy diệt sau khi mà quỷ thánh bạo thể. Thế nhưng tu sĩ và tử sĩ của hắc thị thì vô pháp chống đỡ lực lượng bạo phát từ các mảnh thánh quang. Ngoài trừ một số ít người được thánh giả che chở, những tu sĩ còn lại đều hóa thành huyết vụ, bỏ mạng đương trường. Tiếng gào thét không ngừng vang lên. Thu Trần Vô Thiên vươn tay ra cách không mấy chục trượng, chộp lấy thánh nguyên của quỷ thánh đang định bay đi, tựa như đưa tay hái sao rồi thu nó lại. Sau đó lại vùng phương thiên họa kích tấn công về phía Huyễn Thánh đang ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị giải cứu hai vị mạch chủ của Trần gia. Bành! Ngay khi Trần Vô Thiên đánh nát quỷ thánh Trương Ngọc Trần, vung trầm nguyên cổ kiếm bổ mạnh xuống, đem hàng rào đúc bằng huyền thiết chém đứt. Hắn điều động chân khí rút hai cây long cốt trưởng mâu đâm vào bả vai trái phải của Lâm Phi ra. Xác nhận mẫu thân không nguy hiểm tới tính mạng, hắn lấy ra một viên liệu thương đan đưa cho bà phục dụng. Trương Nhược Trần gỡ đinh, nắm lấy đôi tay của Lâm Phi, không ngừng chuyển chân khí vào cơ thể. Nhìn thấy máu tươi trên vai và cổ tay của nàng, hắn cắn chặt môi, nộ hỏa trong lòng càng thêm hừng hực, nhẹ giọng gọi: "Mẫu thân." Lâm Phi chậm rãi mở mắt, nhìn Trương Nhược Trần một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, lần nữa ngất đi. Trong lúc mà Trương Nhược Trần chữa trị cho Lâm Phi, chư thánh Trần gia đã giao chiến với chư thánh Hắc thị. Khắp bầu trời đều là thánh ảnh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào và tam sư huynh Vạn Kha cũng đang nghênh chiến với cường giả Hắc thị. Tuy nhiên bọn họ chỉ lấy phòng ngự làm chủ, thủy chung giữ khoảng cách nhất định với Trương Nhược Trần, để một khi mà hắn có gặp nguy hiểm thì bọn họ có thể lập tức lao vào cứu viện. Cứu kiếm thánh lập tức hạ lệnh: "Đi, phải rời khỏi Đông Vực Thánh Thành trước khi Chu Thiên Đại Trận hoàn toàn hợp vây." Nói xong câu này, cứu kiếm thánh vung tay sử dụng thánh khí để cuốn theo đế nhất thi triển ngự kiếm thuật bay lên bầu trời. Đông Vực Vương đứng trên mặt đất chậm rãi nâng tay, cầu thông với thiên địa linh khí, tứ cửu huyền công, phúc vũ chi thủ. Tức khắc, linh khí giữa thiên địa hội tụ trên đỉnh đầu cửu u kiếm thánh, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đập xuống. Đứng từ mặt đất nhìn lên, bàn tay khổng lồ kia chiếm lấy 1/3 bầu trời. Mỗi đường chỉ tay đều to lớn như cả một dãy núi. Đây là một bàn tay phiên thiên phúc vũ, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thất, cửu u kiếm thánh hai chân đạp trên một thanh sắc thánh kiếm, một tay thì nắm đế nhất, tay kia bắt kiếm quyết. Vô cùng vô tận kiếm ảnh hội tụ về phía lão, xếp thành hình nón không ngừng xoay tròn, đánh vào cái cự thủ trên bầu trời. Xoạt, dưới sự bao bọc của thánh kiếm, kiếm quang và vô số các đạo kiếm ảnh, cửu u kiếm thánh xuyên qua phúc vũ chi thủ do Đông Vực Vương đánh ra và lao lên tầng mây. Mặc dù cửu u kiếm thánh không chịu thương tổn, nhưng đế nhất thì lại bị lực lượng của phúc vũ chi thủ ép cho toàn thân huyết nhục mơ hồ, đã chịu trọng thương, thoi thóp chỉ còn lại một hơi. Cửu u kiếm thánh bắt mạch cho đế nhất, tức khắc nhíu mày. Có được sự che chở của lão mà đế nhất vẫn bị trọng thương, không thể không nói tu vi của Đông Vực Vương là vô cùng cường đại. Cửu u kiếm thánh đứng trong mây nhìn xuống dưới, ánh mắt sắc bén nói: không hổ là tứ cửu huyền công, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay chơi đến đây thôi, ngày khác lão phú nhất định sẽ lại tới bái phòng thỉnh giáo sự tinh diệu của tứ cửu huyền công. Đông Vực Vương nói, e rằng sẽ không còn ngày khác. Chu thiên đại trận xoay tròn một vòng, trên đỉnh đầu cửu kiếm thánh lập tức ngưng tụ ra một tia sét tím đánh xuống, lấy cửu kiếm thánh cầm đầu, chư thánh hắc thị đồng thời đánh giá khí để mà chống đỡ. Oanh, quang mang của tia sét lướt qua giữa đám chư thánh của hắc thị, một mảnh những tiếng hét thảm vang lên, trên bầu trời rơi xuống 9 cỗ thi thể của bán thánh. Chu thiên đại trận vốn là thượng cổ kỳ trận, tổng cộng có 360 tòa trận cơ, ngưng tụ linh khí của toàn bộ Đông Vực thánh thành, không phải là thứ mà sức người có thể chống đỡ. Phốc suy, Chu thiên đại trận lần nữa xoay chuyển, bắt đầu ngưng tụ ra đợt tấn công thứ hai. Trên thương khung xuất hiện một đạo ấn ký âm dương ngư, một con cá trắng và một con cá đen không ngừng chuyển động, hàng chục đạo tử sắc điện xà xuyên qua giữa âm dương, như có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Đợt tấn công thứ hai sẽ mạnh hơn gấp 10 lần, một khi mà đánh xuống thì cho dù là thánh giả cũng phải vẫn lạc. Chư thánh của ác thị đều khủng hoảng bất an. Nếu không phải có cửu u kiếm thánh tọa trấn ở đây, nó không chừng bọn họ đã bỏ chạy tứ tán rồi, để trốn. Mắt thấy đợt tấn công thứ hai sắp sửa giáng lâm, đột nhiên một tòa hắc sắc thành trì từ xa bay tới, đem chư thánh hắc thị kéo hết vào trong. Soạt, từ trong hắc sắc thành trì này bay ra một cây cổ đỉnh thanh sắc cửu cước, đem âm dương ngư ấn ký ở trên bầu trời một đòn đánh nát, rồi va chạm mạnh vào chu thiên đại trận. Một tiếng oanh minh dữ dội, cửu cước cổ đỉnh này tỏa ra một luồng chí tôn chi lực, xé rách cả chu thiên đại trận ra một khe hở. Hắc sắc thành trì liền thừa cơ hội bay xuyên qua khe hở, biến mất giữa mây mù mênh mông. Từ bên ngoài thiên không còn truyền đến giọng nói phiêu đãng ở trong Đông Vực thánh thành: Trần Dần, tính mạng của thời không chuyển nhân hắc thị chúng ta nhất định phải lấy. Ngài bảo hộ được hắn lần thứ nhất, sẽ không bảo hộ được cả đời đâu. Đông Vực Vương đứng trên mặt đất ngước nhìn lên bầu trời, không ai có thể thấy rõ thần tình của ông ta lúc này. Chỉ thấy ông ta phất tay áo, mây đen trong vòng ngàn dặm bị quét sạch, lần nữa lộ ránh mặt trời rực rỡ. Dường như mọi chuyện đã trôi qua, Đông Vực thánh thành khôi phục vẻ tĩnh lặng. Thế nhưng, trên mặt đất lại là một cảnh tượng đầy rẫy tang thương, điện quang hỏa diễm còn chưa tiêu tán. Chư thánh của Hắc Thị đã rút đi, để lại hàng ngàn hàng vạn cỗ thi thể. Không có một cái nào là nguyên vẹn, có cái thì cháy đen như than, có cái thì huyết nhục mơ hồ, khó lòng phân biệt được đâu là tộc nhân Trần gia và đâu là tu sĩ Hắc thị, có thể là cả hai. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào hần học dậm chân, thật là đáng hận, cuối cùng vẫn để cho bọn khốn này chạy thoát, không ngờ tới chúng vậy mà có thể phá mở được cả Chu Thiên đại trận mới ghê. Tam sư huynh Vạn Kha nói, vô phương thôi, Chu Thiên đại trận còn chưa có hoàn toàn hợp vây, bằng không cho dù Hắc thị có sở hữu cửu phượng đỉnh thì cũng không thể nào trốn thoát được. Lão Tam, ngươi vừa nói gì? Cái đỉnh bay ra kia là chí tôn thánh khí cửu phượng đỉnh của tà đế trong truyền thuyết sao? Nhị sư huynh kinh hãi hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được chí tôn chi lực truyền ra từ trong đỉnh? Vạn Khả lại nói, cũng chỉ có lực lượng của cửu phượng đỉnh mới có thể xé rách được chu thiên đại trận ra một khe hở như thế. Chờ đã, ta dường như nhớ là cửu phượng đỉnh bị phong ấn trong thánh sơn của thánh viện, làm sao nó có thể rơi vào tay hắc thị chứ? Chu Hồng Đào nói. Việc cửu phượng đỉnh bị phong ấn bên trong thánh sơn là một chuyện khá là bí ẩn, chỉ có thánh giả trong thánh viện thì mới biết được chuyện này. Ngay cả với thân phận địa vị của Vạn Kha, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói tới bí mật này. Sắc mặt hắn liền biến đổi, vội vàng hỏi, chuyện này là thật sao? Chu Hồng Đào bị thái độ của Vạn Khai làm cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đương nhiên là thật, chẳng lẽ người không biết? Ánh mắt Vạn Kha không ngừng biến ảo, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt, hỏng rồi, e là trong thánh viện đã xảy ra chuyện. Như vậy xem ra, chư thánh hắc thị tấn công vào Đông Vực Thánh Vương Phủ hoàn toàn là cái dương đồng kích tây, mục đích thực sự của bọn chúng chính là đoạt đi Cửu Phượng Đỉnh. Hóa ra, ngay từ đầu ta đã đi vào sai lầm, lẽ ra phải nghĩ tới mới đúng chứ, cho dù hắc thị có muốn tìm tiểu sư đệ báo thù thì cũng không thể nào khuếch trường thành thế như vậy, càng không thể động dụng tới nhân vật ở cấp bậc thánh giả. Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ là một khâu nằm trong tính toán của bọn chúng, mục đích thực sự nằm ở thánh viện. Chu Hồng Đào cuối cùng phản ứng lại, vỗ đầu một cái nhưng vẫn oang oang nói, Cửu Phượng Đỉnh đã bị lấy đi, giờ chúng ta có quay về cũng chẳng giúp được gì. Lão Tam, người hãy là nghĩ tới vấn đề trước mắt đi đã. Hắn nhìn về hướng Trương Nhược Trần, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp mà nói, hắc thị tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiểu sư đệ đâu, nếu như Cửu U Kiếm Thánh lại ra tay thì hai người chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản được. Nếu là trước kia, dù hắc thị muốn đối phó Trương Nhược Trần thì cũng không bao giờ dùng hết toàn lực, cùng lắm thì chỉ phái ra cao thủ thế hệ trẻ coi như để rèn luyện. Thế nhưng hiện tại thân phận thời không truyền nhân quán đã bị bại lộ, hắc thị mà ra tay lần nữa thì nhất định sẽ phải lựa chọn cái phương thức gọi là nhất kích tất sát, mà không cho Trương Nhược Trần bất kỳ cơ hội nào. Phát ra truyền tấn phủ thông báo cho sư tôn. Vạn Kha thở dài một tiếng, toàn bộ Đông Vực e rằng sẽ phải chấn động một lần. Kể từ khi mà hắc thị tấn công Đông Vực Thánh Vương Thành đã trôi qua một ngày một đêm, thế nhưng sự tình không những không bình lặng xuống mà trái lại càng thêm kịch liệt. Thánh viện chuyển tới tin tức, Cửu Phượng Đỉnh do Trì Giáo Nữ Hoàng phong ấn trong Thánh Sơn đã bị đường chủ của nhất phẩm đường hắc thị lấy đi. Khi đó tổng cộng có 5 vị viện chủ trấn thủ tại Thánh viện. Xét về nguyên tắc mà nói thì cho dù thế lực hắc thị có cường đại đến đâu cũng không thể giải khai phong ấn cướp đoạt Cửu Phượng Đỉnh. Thế nhưng trong Thánh viện lại xuất hiện nội gián của hắc thị, người này chính là đệ tứ viện chủ. Đệ lục viện chủ, Kỷ Không Đồng. Hắn cùng với đường chủ nhất phẩm đường nội ứng ngoại hợp, cuối cùng đoạt được Cửu Phượng Đỉnh. Tuy nhiên, dưới sự tấn công liên thủ của 4 vị viện chủ khác, Kỷ Không Đồng đã vẫn lạc ngay tại chỗ, chết ở dưới chân Thánh Sơn. Ngay trong ngày hôm đó, binh bộ đã phái quân đội đi tiêu diệt gia tộc của Kỷ Không Đồng là Kỷ Thánh Môn Phiệt. Không chỉ riêng Kỷ Thánh Môn Phiệt, mà dưới sự truy tra toàn lực của Thánh Viện và Đông Vực Thánh Vương Phủ, đã xác định có tới 7 thánh giả môn phiệt, 12 vạn năm cổ tông cùng với 73 tông môn gia tộc có cấu kết mật thiết với hắc thị tham gia vào hành động lần này. Cuộc điều tra sâu hơn vẫn đang tiếp tục tiến hành. Thế nhưng có thể dự kiến được rằng trong vòng vài tháng tới, Đông Vực sẽ diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu. Không biết có bao nhiêu tông môn gia tộc sẽ phải chịu họa diệt vong. Lao ngục của các đại phủ và các quận e rằng sẽ đông nghịt người mất. Đợi đến khi mà Trương Nhược Trần nhìn thấy từng đạo thông tin từ bên ngoài truyền tới, hắn mới phát hiện hóa ra Đông Vực Thánh Vương Phủ chỉ một trong những chiến trường quan trọng. Mục đích lần này của hắc thị là Cửu Phượng Đỉnh của Tà Đế. Năm đó khi mà Tà Đế còn sống, thì Đông Vực chính là đại bản doanh của hắn. Nơi này có thể nói là một mảnh hắc ám chi thổ, quần ma loạn vũ, dân chúng lầm than. Thế lực của hắc thị khi đó càng là như mặt trời ban trưa vậy. Ngay cả Đông Vực Thánh Vương Phủ, Trần gia như hiện nay cũng xa xa không thể ngạnh kháng với hắc thị lúc đó. Về sau Chỉ Giao Nữ Hoàng giết chết Tà Đế, mới có thể đàn áp được hắc thị, khiến nó suy sụp không gượng dậy nổi. Trải qua mấy trăm năm phát triển, thế lực của Trần gia, Võ Thị Tiền Trang, Bái Nguyệt Ma Giáo, Lưỡng Nghi Tông ở tại Đông Vực không ngừng vươn lên, cuối cùng mới hình thành cục diện là Ngũ Túc Đỉnh Lập. Đồng thời triều đình phái xuống quân đội đồn trú tại Đông Vực Thần Thổ, xua đuổi man thú, vây quét Tà Thành, khai cương Quách Thổ, ổn định thế lực các phương. Mảnh Đông Vực Thần Thổ hỗn loạn mới dần yên ổn trở lại. Ở tại ngoại vi của Đông Vực Thần Thổ vốn dĩ là một phiến man hoang chi địa, người ở rất thưa, man thú thì hoành hành. Hiện tại loại xuất hiện văn minh nhân loại, sinh ra hơn một vạn, gọi là cái quận quốc. Vân Vũ quận quốc là một trong số đó. Mấy trăm năm trôi qua, Đông Vực đã sống không còn là hắc ám chi thổ của năm xưa. Nó trở nên phồn vinh hưng thịnh, võ đạo thịnh hành, tuy vẫn chưa thể bằng được Trung Vực Tiểu Châu, nhưng đã vượt xa Đông Vực cái thời Tà Đế còn tại thế. Chính vì văn trị võ công của Chỉ Giao Nữ Hoàng, cho nên tu sĩ nhân tộc của Đông Vực đều kính nàng như thần minh và không cho phép bất kỳ ai bất kính với nàng. Việc lần này hắc thị lấy đi Cửu Phượng Đỉnh quả thực đã gây ra chấn động rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ cách cục của Đông Vực, khiến Đông Vực một lần nữa biến thành hắc ám chi thổ. Tất nhiên, những cái đại sự ở cấp độ này không phải là thứ mà Trương Nhược Trần có thể tham gia. Hắn hiện tại chỉ là một tu sĩ ngư long để nhị biến, Vấn đề đầu tiên cần cân nhắc là làm sao giữ được tính mạng của mình cái đã. Lâm Phi cũng đã tỉnh lại, sau một ngày đêm tĩnh dưỡng, thương thế của bà ta khôi phục không ít, nhưng vẫn còn rất hư nhược, giọng nói lộ ra vẻ hữu khí vô lực. Câu đầu tiên chính là hỏi, Trần Nhi, hôm nay mùng mấy rồi? Mùng 6, Trương Nhược Trần ngồi bên giường nhẹ nhàng nắm tay bà. Lâm Phi cuối cùng thở phào một hơi, may quá, không có bỏ lỡ hồn lễ của hai đứa. Nếu vì ta mà làm chậm trễ hôn sự của các con, sau này xuống dưới Cửu Tuyền, ta biết đối mặt thế nào với đại vương, đối mặt thế nào với liệt tổ liệt tông của Trương gia. Nói đoạn giọng của bà trở nên nghẹn ngào nức nở, Hoàng Yên Trần lập tức tiến lại an ủi, Lâm Phi nương nương, hôn sự của con và Trương sư đệ không phải là chuyện gì quá hệ trọng, người đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cứ lo mà dưỡng thương cho tốt. Lâm Phi nhất thời có chút hoảng loạn, cố gắng ngồi dậy, nắm tay của Hoàng Yên Trần, căng thẳng nói, phải tổ chức, nhất định phải tổ chức, ngày mai đã là mùng 7 rồi, các con nhất định phải hoàn hôn, hứa với ta đi. Khục. Vì quá gấp gáp mà Lâm Phi ho dốc kịch liệt. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đương nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của bà. Ở trong mắt bà ta thì Trương gia đã gặp phải kiếp nạn diệt môn gần như là tuyệt hậu rồi. Thế nên bà ta dù thế nào đi nữa cũng phải ép Trương Nhược Trần gánh vác cái trọng trách truyền tông tiếp đại. Đối với một người bình thường như bà ta, võ đạo hay thánh đạo thổ tả gì đó đều không quan trọng bằng việc nối dõi tông đường, bằng việc nhìn thấy tử tôn ra đời. Cho nên bằng bất cứ giá nào, bà ta cũng phải lập tức là ép Trương Nhược Trần thành hôn với Hoàng Yên Trần. Trương gia cần có hậu nhân. Bà ta nhìn về phía Hoàng Yên Trần, nàng ta đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên gương mặt lộ ra một vệt thẹn thùng hiếm thấy, khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần liền nói, mẫu thân, con hứa với người, ngày mai sẽ thành hôn với Yên Trần sư tỷ, cho dù hôn lễ có đơn giản một chút, nhưng cũng nhất định là không có trì hoãn. Vô phương thôi, Đông Vực Thánh Thành vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần gia cũng tử thương vô số. Hai người bọn họ nếu như muốn tiếp tục thành thân theo đúng lịch thì chỉ có thể tổ chức một cách đơn giản. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đúng lúc này một đội quân sĩ cưỡi kim giáp thú từ xa đi tới rồi dừng lại trước đại môn của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đội quân sĩ này chỉ có 100 người mà thôi. Thế nhưng mỗi người đều có tinh thần bạo mãn, khí thế bất phàm, rõ ràng là hàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vạn Triệu Ức mặc một bộ thanh long bảo giáp, cưỡi trên đầu một con bạch sắc giao long, đứng trên đỉnh đầu giao long dẫn theo kim giáp quân. Hắn búng tay một cái, bạch sắc giao long lập tức dừng lại. Vạn Triệu Ước ngẩng đầu lên, liếc nhìn tấm biển của Đông Vực Thánh Vương Phủ mà cười nói. Nghe nói hôm qua, Trần gia mới bị cao thủ của Hắc Thị đánh nát đại môn. Không ngờ là hôm nay đã thay một cánh cửa mới rồi. Người nào? Từ bên trong Đông Vực Thánh Vương Phủ lao ra hai vị bán thánh, đứng hai bên của bậc thềm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vạn Triệu Ước trên đỉnh đầu của bạch sắc giao long. Soạt! Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai đội quân sĩ lao ra, vây quanh Vạn Triệu Ức và 100 vị kim giáp quân vào giữa. Sau trận náo loạn với Ác Thị hôm qua, Đông Vực Thánh Vương Phủ tự nhiên phải đề cao cảnh giác, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ dẫn tới đại đội quân thủ vệ. Vạn Triệu Ức căn bản chẳng thèm nhìn vào hai vị bán thánh của Trần gia, giống như không hề để tâm tới bọn họ. Cả gan, các ngươi không thấy chúng ta chính là ngựa tiền kim giáp quân hay sao? Ở phía sau Vạn Triệu Ức có một nam tử cưỡi trên lưng kim giáp thú gầm lên một tiếng, tức khắc hình thành lên một luồng âm ba cường đại, chấn cho quân sĩ hộ phủ đang vây quanh phải liên tục lùi lại. Ngự tiền kim giáp quân, một giọng nói nghi hoặc truyền đến từ phía sau cánh cửa. Tam sư huynh Vạn Kha từ phía sau đại môn Thánh Vương Phủ bước ra, ánh mắt đảo qua một vòng kim giáp quân rồi cuối cùng dừng lại trên người Vạn Triệu Ức. Người này vậy mà có thể thuần phục được cả giao long. Giao long đã không còn là giao nữa mà chính là rồng rồi. Theo bản năng, Vạn Kha mách bảo rằng người trước mắt này tuyệt đối vô cùng cường đại, không phải hạng tầm thường. Thế Lán liền cảnh giác hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Vạn Triệu Ức đầy hứng thú nhìn Vạn Kha một cái mà cười nói, người cũng khá đó chứ, là một người có tư cách đối thoại với ta. Bổn vương họ Vạn, lần này tới Đông Vực Thánh Vương Phủ là phụng mệnh của nữ hoàng chóc nã tội phạm Trương Nhược Trần, dẫn đường đi. Cho dù tâm cảnh của Vạn Kha có trầm ổn tới đâu, thế nhưng sau khi nghe được lời của Vạn Triệu Ức, hắn không khỏi chấn động trong lòng. Thiên hạ ngày nay, người dám xưng là giữ hoàng chỉ có duy nhất một vị thôi, đó là chúa tể của đệ nhất trung ương đế quốc, đại uy đại đức nữ thánh hoàng. Tiểu sư đệ rốt cuộc đã làm phải cái chuyện trời oán dân trách gì, vì sao ngay cả nữ hoàng cũng phái người tới chóc nã? Chỉ trong chốc lát, Vạn Kha đã phản ứng lại, chắp tay hành lễ cẩn trọng hỏi, dám hỏi vương gia, Trương Nhược Trần rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Kẻ dám ở Đông Dực Thánh Dương Phủ mà tự xưng là bổn vương thì tước vị của nam tử trước mắt này ít nhất cũng phải ngang hàng với Đông Vực Vương. Giống như Thiên Thủy Quận Vương khi tới Đông Vực Thánh Vương Phủ thì không thể tự xưng là bổn vương. Vương tước của lão so với Đông Vực Vương thì còn kém quá xa. Đông Vực Vương là thân phận hạ đẳng thiên vương, hưởng thụ đãi ngộ của trung đẳng thiên vương. Nếu như nam tử trước mắt này cũng là tước vị thường thiên vương, lại liên tưởng tới việc người này tự xưng họ Vạn, thì Vạn Kha đã có thể đoán ra thân phận của hắn rồi. Tuổi trẻ như vậy mà được phong làm thiên vương thì chỉ có duy nhất một người thôi, đó chính là tiểu thánh thiên vương Vạn Triệu Ức. Tất nhiên, Vạn Triệu Ức và Đông Vực Vương tuy là tước vị tương đồng, nhưng quyền lực và tầm ảnh hưởng thì lại không cùng đẳng cấp. Một kim sắc quần sĩ lườm Vạn Kha, hống hách nói: "Nữ hoàng bắt người mà còn cần cho người lý do sao?" Vạn Kha có chút không vui, trong mắt lộ ra nộ ý. Dù nói thế nào thì hắn cũng là một vị bán thánh, cho dù ngươi có là nghị tiền quân sĩ của kim giáp quân thì cũng là quá mức kiêu căng, dám quát tháo trước mặt bán thánh. Đúng lúc này, Thanh Tiêu Thánh Giả và Trần Vô Thiên sóng vai từ đại môn bước ra. Bọn họ không thèm áp chế thánh đạo khí tức trong cơ thể, tựa như hai tòa sơn nhạc uy nghiêm đứng ngay trước cửa của Thánh Vương phủ. Ánh mắt Thanh Tiêu Thánh Giả liếc nhìn kim giáp quân sĩ vừa nãy, tên này tức khắc cảm thấy đôi mắt như bị kim châm, trước mắt tối sầm lại, thân hình lảo đảo, bành một tiếng ngã nhào từ chân lưng của kim giáp thú xuống đất. Thanh Tiêu Thánh Giả cũng không lấy mạng hắn mà chỉ cho một bài học để cho hắn biết rằng đối với bán thánh và thánh giả nên có sự tôn trọng tối thiểu. Sau khi Vạn Kha và Chu Hồng Đào truyền tin tức đi, Tuyền Cơ Kiếm Thánh vì có việc cực kỳ hệ trọng đang cần giải quyết không thể về ngay, cho nên đã truyền tin cho Thanh Tiêu Thánh Giả bảo hắn quay về Đông Vực để tọa trấn trước một bước che chở cho Trương Nhược Trần. Thanh Tiêu Thánh Giả cũng vừa mới tới Đông Vực Thánh Vương phủ hôm nay, vốn dĩ đang cùng với Trần Vô Thương bàn bạc cách phản kích Hắc Thị thì cảm chi được sự hiện diện của Vạn Triệu Ức, do đó bọn họ phải tạm dừng thảo luận để ra gặp. Vạn Kha lùi lại một bước, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, người này chính là..." Thanh Tiêu Thánh Giả giơ tay để cho Vạn Kha không cần phải nói tiếp. Hắn nhìn chằm chằm vào Vạn Triệu Ức đang đứng trên đỉnh đầu của Bạch Sắc Giao Long, thân tinh lãnh tuấn mà nói: "Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Bắc Tâm Thuật, Nam Quy Hải, Trung Vực Cửu Châu, Vạn Triệu Ức, ta sao có thể không biết?" Vạn Triệu Ức cười lớn một tiếng: "Thanh Tiêu, những năm qua ngươi ở chiến trường cư giới cũng tính là chiến công hiển hách, điểm quân công tích lũy chắc cũng sắp đủ để phong một vị hạ đẳng thiên vương rồi chứ?" Vạn Triệu Ức: "Ngươi đang muốn bảo ta rằng tước vị của ta không bằng ngươi, nên phải hành nghĩ với nên phải hành lễ với ngươi sao?" Thanh Tiêu Thánh Giả chắp tay sáu đít lạnh lùng nói: "Chính xác." Vạn Triệu Ức vô cùng thản nhiên thừa nhận. Toàn bộ Côn Luân giới hết thảy tu sĩ đều biết Vạn Triệu Ức hắn là một kẻ vô cùng cuồng ngạo, chẳng coi ra gì. Thế nhưng cuồng ngạo đó khiến người ta lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Hắn cũng chẳng thèm che giấu sự kiêu ngạo của mình. Có lẽ hắn cảm thấy mình xứng đáng được như vậy. Nếu không cuồng không ngạo thì đã không phải mang tên Vạn Triệu Ức rồi. Thanh Tiêu Thánh Giả là người của binh bộ, Vạn Triệu Ức cũng vậy. Ở binh bộ hãy nhân tước vị mà không bằng đối phương, khi cấp dưới gặp cấp trên thì bắt buộc là phải hành lễ, đây là quy định. Dĩ nhiên, những nhân vật ở cấp bậc binh thánh, thân phận tôn quý, địa vị tôn sùng, thực chất có thể không cần hành lễ. Ở binh bộ cũng chẳng có vị thiên vương nào cưỡng ép binh thánh phải hành lễ với mình cả. Chỉ là Thanh Tiêu Thánh Giả và Vạn Triệu Ức vốn là có chút ân oán cá nhân, cho nên hắn mới cố ý nhắm vào. "Vạn Triệu Ức, e rằng phải để cho ngươi thất vọng rồi." Thanh Tiêu Thánh Giả lấy thiên vương lệnh ra nắm trong tay mân mê một lượt rồi nhẹ nhàng cất đi. Sắc mặt của Vạn Triệu Ức không đổi. "Sắc phòng thường vương, đại sự như thế. Thanh thiên vương, tại sao không phái người tới thông báo một tiếng? Nếu sớm biết chuyện này, bốn vương dù thế nào cũng phải tới quý phủ chúc mừng một phen." Trần Vô Thiên nói: "Đã vậy thì vào phủ ta uống một ly." Vạn Triệu Ức lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: "Bốn vương lần này tới đây là làm việc cho nữ hoàng, e là không có cơ hội uống rượu với hai vị. Lần tới ở tại Trung ương Đế Thành ta sẽ mời khách, hai vị nhất định phải nể mặt." Doãn phân phó cho hai vị kim giáp quân ở phía sau: "Vào giải Trương Nhược Trần ở đây, đừng để mất quá nhiều thời gian." Hai kim giáp quân nhảy từ chân lưng kim giáp thú xuống, Hồng Đào Kim Kiếm thân tinh lạnh lẽo mà cao ngạo sải bước tiến lên thạch giai, định tiến vào Thánh Vương phủ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Này thì sẽ rất khó xử cho Trương Nhật Trần ở đây, không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.